Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 462 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2392. Trong huyết dịch chứa tinh hoa khí huyết cực kỳ nồng đậm mà mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới hút ra không lâu, hơn nữa còn là máu tươi của võ giả chú trọng tu vi thân thể. Trừ là máu của mang quái ra thì không còn cách giải thích nào khác. Mang quái mới chết nửa canh giờ trước, sau nửa canh giờ máu của hắn lại chạy đến nơi đây mà còn tụ thành một đại trận bao quanh mọi người. Điều này hiển nhiên là sớm có mưu đồ, chỉ không biết là đại trận này rốt cuộc có tác dụng gì. Trong thời gian uống cạn chung trà, máu tươi kia mới ngừng trào, dường như đã hết sạch. Đại trận trên mặt đất cũng hoàn toàn bị máu tươi tràn ngập kích hoạt. Một loại khí tràn cổ quái tản ra khiến cho người ta có cảm giác âm u lạnh lẽo. Mơ hồ còn truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết. Mấy người Thẩm Phi nằm trên đất đều lặng lẽ thúc giục nguyên lực hóa giải chất độc. Nhưng chất độc kia cũng không biết là từ vật gì, mà càng hóa giải thì càng yếu đuối vô lực. Bỗng nhiên, Xà Nương Tử sắc mặt tái nhợt, cả kinh kêu. Mang quái! Nghe tiếng nàng la, Thẩm Phi vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thoáng cái liền trợn to con người, bởi vì chỗ trung tâm của trận pháp lại xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này thoạt nhìn giống nhau như đúc với mang quái, chỉ có điều không hề có linh tính, trông có vẻ mơ hồ, dường như không còn thần trí bình thường. Là linh thể thần hồn của mang quái. Cánh cửa đá kia chẳng những hấp thu hết sạch một thân tinh hoa khí huyết của mang quái, mà ngay cả linh thể thần hồn của hắn cũng không có bỏ qua. Hơn nữa, nhìn trạng thái thần hồn của mang quái thời khắc này, dường như là bị tổn hại cực lớn. Nếu không sẽ không ngớ ngẩn như vậy. Thần hồn cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 cho dù không có thân thể cũng đủ để duy trì lý tính. Tàn đức, rốt cuộc lão muốn làm gì? Thẩm Vi cắn răng quát to, dường như không chịu nổi áp lực kinh khủng này, phòng tuyến tâm lý có dấu hiệu hỏng mất. Tàn đức hừ lạnh một tiếng, không thèm quản đến lời chất vấn. Ngược lại, lão hung hăng dậm mặt đất một cái, trầm giọng nói. Lão quỷ, nên tỉnh rồi. Còn có người sao? Thẩm Phi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Xà Nương Tử cũng kinh sợ nghi hoặc quan sát bốn phía, muốn biết lão quỷ trong miệng của Tang Đức rốt cuộc là ai. Ngay sau đó, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về một hướng. Bên đó có một thân ảnh hư vô mờ ảo đang từ từ hiện ra. Nhìn hình dáng của thân ảnh này, dường như cũng là một linh thể thần hồn, chỉ là bất đồng với mang quái. Linh thể thần hồn này dường như vô cùng hư nhược, tùy thời có thể tiêu tan bất cứ khi nào. Thân ảnh ấy vừa hiện ra, lập tức tràn ra một thân khí tức giống như lệ quỷ. Tàng Đức cười gằn một tiếng. Lão quỷ, mang tới cho ngài mấy thức ăn ngon đây, còn không mau cảm ơn ta. Đồ nhi ta đối với ngài đúng là không tệ, có phải hay không? Cái gì? Thẩm Phi vừa nghe lập tức há to miệng, trốn mắt liếu lưỡi nhìn hư ảnh kia. Xà Nương Tử cũng hoa mặt thất sắc. Người này chính là sư phó của lão sao? Tàng Đức hừ một tiếng. Các người không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn nằm đó là được rồi. Khi nói chuyện, lão cau mày liếc nhìn Dương Khai. Không biết tại sao, lão luôn cảm thấy tên Dương Khai này có vẻ bình tĩnh hơi quá mức. Tuy rằng cũng nằm đó không nhúc nhích như Thẩm Phi và Xà Nương Tử, nhưng mà không nói một câu. Chẳng lẽ là chấp nhận số mệnh sao? Bất quá, việc đã đến nước này, lão cũng không quản được nhiều, chỉ muốn sớm một chút xong chuyện. Lão mới vừa nói thức ăn là có ý gì? Thẩm Phi vô cùng nghi hoặc. Vừa dứt lời, hắn liền biết là có ý gì. Thân ảnh của lệ quỷ sư phó Tang Đức lại rít lên một tiếng, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, Sau đó giống như sói đói, Phong Tư hướng linh thể thần hồn của mang quái. Hai cái miệng to như chậu máu, một ngụm cắn nửa người mang quái đã không còn. Tồn tại như lệ quỷ này lại có thể gặm ăn linh thể thần hồn. Chuyện như vậy quả thật là nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa từng thấy. Thẩm Phi và Xà Nương Tử kinh sợ nhìn một màn khiếp người này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu chạy đến chân. Mà dưới chú ý của họ, hư ảnh kia chỉ tốn thời gian không tới 10 hô hấp đã ăn sạch sẽ linh thể thần hồn của mang quái. Chẳng những nó không thỏa mãn, ngược lại dường như càng thêm kích phát hung tính. Vốn thân mình hư vô mờ ảo lại trở nên ngưng thật rất nhiều. Nó quay đầu, hung tợn nhìn Thẩm Phi, trong miệng gào lên một tiếng, biến thành một luồng âm phong vọt tới phía Thẩm Phi. Cút ngay! Thẩm Phi cả kinh thất sắc, hét to phản kháng. Thế nhưng giờ phút này, hắn một chút khí lực đều không đề tụ được, làm sao có thể phản kháng? Hư ảnh kia nhoáng một cái rồi tắt, vọt vào thân thể của hắn biến mất không thấy. Ngay sau đó, cả người của Thẩm Phi rung bần bật như bị bệnh sốt rét. Còn người đảo lên đảo xuống không ngừng, sắc mặt dữ tợn, dường như đang trải qua hành hạ cực kỳ thảm thiết. Xà Nương Tử sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mắt thấy người kế tiếp tao ngộ chuyện này chính là mình, nàng vội vàng hướng về Tang Đức năn nỉ. Đại sư à, ngài tha cho ta đi. Ngày sau, ta làm nô tỳ tận tình hầu hạ ngài, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Trong lúc nói chuyện, nàng còn cố nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng, dường như muốn dùng hết cố gắng cuối, dùng gương mặt xinh đẹp của mình để nắm cơ hội sống sót. Tang Đức ngoảnh mặt làm ngơ. Một đống thịt vụn, ngay cả giả cẩu đều khinh thường, cũng dám khoe khoang trước mặt lão phu sao? Xà Nương Tử đôi mắt đẹp ảm đạm, biết lần này thật là chạy trời không khỏi nắng. Đúng lúc này, Thẩm Phi tắt hơi bỏ mình, hư ảnh kia từ trong cơ thể hắn vọt ra, ăn liên tiếp linh thể thần hồn của hai người. Hư ảnh này đã trở nên ngưng thật hơn trước, hơn nữa nhìn thần sắc trong mắt của âm hồn dường như cũng khôi phục một chút linh trí. Âm hồn không dừng, lần nữa vọt vào trong người của Xà Nương Tử, rồi làm theo một sách. Xà Nương Tử gào thét thảm thiết, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ngừng nguyền rủa Tang Đức không chết được tử tế, tiếng mắng không ngớt. Tang Đức hừ lạnh một tiếng, không có quản tới nàng, mà nhìn Dương Khai nói. Người dường như không có mảy may lo lắng. Dương Khai toét miệng cười. Người là cái thớt gỗ, ta là thịt cá, lo lắng kết gì? Tang Đức cười như không cười. Tâm tình của ngươi thật ra rất phóng khoáng, lão phu rất là tán thưởng ngươi. Nếu như đại sư tán thưởng thì thả ta ra được chứ, chúng ta sau này ra ngoài làm bạn tốt. Dương Khai cười híp mắt. Tang Đức mặt trầm xuống. Tuyệt đối không có khả năng này. Ngươi làm mấu chốt giao dịch giữa lão phu và lão quỷ này, thả người nào cũng được, nhưng không thể nào thả ngươi. Giao dịch sao? Là giao dịch gì? Dương Khai nhạy bén nắm bắt được tin tức. Chuyện này không có liên quan tới người. Dương Khai biểu môi. Đại sư, người đùa rồi. Nếu ta là mấu chốt của giao dịch, như thế nào không liên quan đến ta? Dù sao ta cũng phải chết. Nói nghe một chút thôi, đâu có mất khối thịt nào đâu. Tang Đức cười lạnh nói. Người ngoan ngoãn chớ phản kháng, có thể ít bị đau khổ một chút. Sau khi nói xong, lão liền không để ý đến hắn. Dương Khai khẽ hừ một tiếng, cũng không dây dưa nhiều về đề tài này, ngược lại nhìn Ít Hải Tòa. Đại sư nói đó là công cụ để rời khỏi bí cảnh này, hẳn không phải chỉ là để mượn danh nghĩa. Tang Đức lần này ngược lại không có chuyển đổi đề tài mà trầm giọng nói. Ít Hải Tòa này lão quỷ hao phí tinh lực cả đời luyện chế ra, chính là chuẩn bị để rời khỏi nơi này, sao có thể làm mượn danh nghĩa để lừa gạt. Có nó đủ để rời khỏi bí cảnh này. Thật là tốt. Dương Khai cảm khái một tiếng, cũng không biết cảm khái vì điều gì. Lúc này Xà Nương Tử cũng đã mất mạng. Âm hồn kia sau khi cắn nuốt linh thể thần hồn của Xà Nương Tử đã hoàn toàn khôi phục. Hai tròng mắt chuyển động có vẻ cực kỳ linh hoạt, không còn cứng nhắc và ngớ ngẩn như trước. Khôi phục không tệ nha. Tang Đức nhìn âm hồn kia, cười lạnh một tiếng. Còn may mà lão phu thu một đồ nhi tốt. Làm những chuyện này cho sư phụ tất nhiên là nên rồi. Tăng Đức hừ một tiếng nói. Hai thầy trò này ngoài cười nhưng trong không cười giao phong mấy câu. Căn bản không nhìn ra nửa điểm tình nghĩa thầy trò. Trong ánh mắt của hai người đều là vẻ hận không thể nào đưa đối phương vào chỗ chết. Cũng không biết là như thế nào làm được tới bước ngày hôm nay. Âm hồn quay đầu nhìn Dương Khai nói. Đây chính là thần thể, ngươi tìm cho ta sao? Tăng Đức đáp. Vì tìm hắn, đúng là hao phí của đồ nhi không ít thời gian. Âm hồn cau mày. Hồn lực của hắn không thành vấn đề chứ? Đừng đến mức không thừa nhận được lão phu đoạt xá. Ta tự mình khảo nghiệm qua rồi, cho dù kém chút so với ta, nhưng mà không kém bao nhiêu. Thừa nhận sư phó khẳng định là không thành vấn đề. Như vậy thì tốt. Âm hồn gật đầu. Dương Khai hứng thú nhìn âm hồn, lộ ra chợt hiểu. À, thì ra là muốn đoạt xá ta. Âm hồn nói. Biết mà còn hỏi. Tên này thật là có chút hứng thú. Lại không sợ sao? Dương Khai cười ha ha. Người nên sợ không phải là ta. Ta khuyên lão một câu, đừng có đoạt xá ta. Bằng không, lão sẽ chết rất là khó coi. Âm hồn rõ ràng ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn Tăng Đức. Người tìm tên điên này cho ta là sao? Tăng Đức cả giận. Tiểu tử này chỉ là mạnh miệng nói lung tung. Lão cũng nhìn không ra sao. Ta xem, lão đúng thật là già mà hồ đồ rồi. Đêm dài lắm mộng, mau động thủ đi. Âm hồn trầm ngâm một chút, cảm thấy hắn nói có lý. Thân mình nhoáng một cái, liền biến thành một luồng âm phong, vọt tới hướng Dương Khai. Dương Khai vẫn như trước, nét mặt tươi cười, lười biếng nói. Thật mà, sẽ chết rất là khó coi. Âm hồn không quan tâm, lập tức vọt vào trong thức hải của Dương Khai. Trong thức hải, âm hồn hiện ra, đang chuẩn bị như một sách vừa rồi, tìm linh thể thần hồn của Dương Khai để cắn nuốt. Trước mắt bỗng hoa một cái. Linh thể thần hồn của Dương Khai chủ động hiện thân, đầy mặt chế nhạo nhìn lão ta. Này! Âm hồn hoảng hốt, ngược lại không phải là lão bị Dương Khai lớn mật mà kinh sợ, mà vì nhìn thấy một màn mà khiếp sợ. Lão chưa từng thấy qua thức hải của một người nào lại rộng lớn bàn bạc như vậy. Nước biển hội tụ phía dưới, vô cùng sâu thẳm, tinh thuần nồng đậm, giống như một vùng biển rộng mênh mông chân chính, tạo cho người ta một loại xung đột thị giác cực kỳ mãnh liệt. Thức hải này căn bản không phải một vỏ giả đạo nguyên cảnh có thể so sánh. Cùng so với thức hải của hai người trước lão cắn nuốt, quả thực chính là dòng suối nhỏ hơn so với biển rộng. Đúng là nghịch đồ. Trong nháy mắt, trong lòng âm hồn mắng cho Tăng Đức máu chó dội lên đầu. Nói cái gì mà tự mình khảo nghiệm qua, hồn lực của tên này mặc dù không bằng hắn, cũng chênh lệch không xa. Vậy mà giải thích là chênh lệch không xa sao? Hồn lực của người ta rõ ràng cao minh hơn vô số lần so với nghịch độ kia, cho nên mới làm cho Tăng Đức bị lừa. Đây quả thực là thức hải của một vị đế tôn. Âm hồn tự nghĩ, mình cường đại đi mấy chăng nữa cũng không có khả năng ở chỗ này chiến thắng Dương Khai. Vừa nghĩ tới đây, lão vội vàng muốn thối lui ra ngoài. Lão biết nếu lui chậm thì có khả năng sẽ không thoát đi được. Chương 2393. Tới, đã tới rồi. Gấp đi như vậy mà làm gì? Dương Khai khẽ cười nói. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có mảy may tươi cười. Ngược lại là một ánh mắt lạnh lẽo. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm không có người dám đoạt xa hắn. Một lần trước, thần hồn người dám làm như vậy với hắn sớm đã bị đánh nát thành cặn bã. Một luồng sáng từ nơi nào đó trong thức hải chém ngang tới, cuốn lên sát ý ngập trời, chém thẳng đến hướng âm hồn. Đế bảo thần hồn. Nhận ra uy năng kinh khủng của trảm hồn đao, âm hồn hoảng sợ rống to, không còn chút do dự. Vừa lên tiếng, vừa phun ra một màn sáng đen mờ ảo đón đỡ trảm hồn đao. Màn sáng đen mờ ảo không biết là gì, sau khi va chạm với trảm hồn đao lại làm cho tốc độ của nó lập tức biến thành chậm đi rất nhiều. Bóng đào chém xuống, âm hồn kêu thảm một tiếng. Tuy rằng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng dù gì cũng nhặt về một cái mạng. Âm hồn mượn cơ hội ra sức phóng vọt, xé mở phòng ngự thức hải của Dương Khai, lập tức liền xông ra ngoài. Dương Khai nhướng mày, hắn đúng là không ngờ âm hồn này lại có bản lãnh như vậy. Bất quá ăn một kích của trảm hồn đao khẳng định lão không có dễ chịu. Cho dù không chết, sợ rằng cũng sống không được bao lâu. Bên trong hang động, Dương Khai lần nữa mở mắt. Bên tai lập tức truyền đến tiếng gào của âm hồn như quỷ khóc sói tru, hiển nhiên là vô cùng đau khổ. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy thời khắc này âm hồn co rút ở trong một góc. Vốn thân thể ngưng thực, thời khắc này đã mờ đi, lúc ẩn lúc hiện, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Tăng Đức nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hồi lâu sau, lão mới khẽ quát. Lão quỷ, chuyện gì xảy ra? Âm hồn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có nghe được lão nói gì, nào có thời gian trả lời. Ai, ta có lòng tốt nhắc rồi, mà không có chịu nghe. Cố tình muốn chịu thiệt một chút mới biết lợi hại mà. Dương Khai cười lạnh, phủi mông một cái rồi đứng lên, trên mặt không đổi sắc. Tăng Đức không ngừng thối lui ra sau vài bước, nhìn Dương Khai như gặp quỷ, cả kinh nói. Ngươi làm sao có khả năng... Dương Khai rõ ràng bị thương lại trúng độc, thế nào trong nháy mắt liền khỏe mạnh như không. Trước mắt liên tiếp xảy ra biến cố, khiến cho trong lòng của Tăng Đức dự cảm không lành. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Đại sư giỏi tính toán, gian khổ mang chúng ta tới nơi này chính là để sư phụ của lão cắn nuốt đoạt xá. Đúng là lòng hiếu tâm như biển sâu, khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt. Tăng Đức sắc mặt âm trầm. Người sớm đã có phòng bị sao? Dương Khai trầm giọng nói. Đâu chỉ là ta, Thẩm Phi, Xa Nương Tử đều sớm có lòng phòng bị rồi. Nhưng còn không phải là thua trong tay của đại sư ngươi ư? Ngươi vì sao không bị gì? Bản lãnh của ta đâu phải đắm rác rưởi như lão có thể dò xét chứ. Dựa vào thủ đoạn của lão cũng muốn ám toán ta sao? Dương Khai biểu môi khinh thường. Tàn Đức nghe, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, cũng không biết là tức hay là thẹn thùng, nhưng bây giờ có nói gì cũng là vô ích. Dương Khai xem ra quả thật là vô sự. Không chỉ như vậy, ngay cả lão quỷ tiến vào thức hải của hắn chuẩn bị đoạt xá, dường như cũng bị trọng thương. Bên kia, âm hồn gào thét đứt quãng, trên thân tia sáng chớp lóe không chừng, xem ra sẽ lập tức tiêu tan. Trảm hồn đao là đế bảo, mà còn là đế bảo thần hồn. Âm hồn chỉ là linh thể thần hồn, ăn một kích như vậy, không có bị tiêu diệt tại chỗ đã là rất may mắn rồi. Tăng Đức nghe thì khuôn mặt biến sắc, vội vàng nhìn hướng âm hồn bên kia. Nhưng tình hình này, hiển nhiên lão cũng không thể nào ra sức, trên mặt nổi lên vẻ đau lòng. Buông ra phòng ngự thức hải của ngươi. Âm hồn tiếp tục gào thét, nghe ý trong lời nói, dường như là muốn Tăng Đức chủ động buông ra phòng ngự thức hải, để cho lão đi vào trong thức hải đối phương tránh né. Nhưng chuyện như vậy, làm sao Tăng Đức nguyện ý? Nghe nói vậy làm như không nghe, chỉ trầm mặt đứng không nhúc nhích. Nghịch đồ! Âm hồn không cam lòng mà hét to. Ngay sau đó, thân thể mờ ảo đột nhiên bùng phát ra một đoàn hào quang chói mắt, ầm ầm vỡ nát, biến thành điểm điểm sáng, biến mất không thấy. Ai, tình nghĩa của sư đồ! Dương Khai ở một bên nhìn màn này chật chật thành tiếng. Người giết lão rồi sao? Tăng Đức quay lại âm trầm nhìn Dương Khai. Thì sao chứ? Nơi này chỉ còn lại lão và ta, Tăng Đức à. Chúng ta cứ nói trắng ra đi. Lão muốn sống cũng có thể. Nói vị trí lối ra cho ta biết. Ta thao cho lão không chết. Nếu như không. Dương Khai cười gằn một tiếng sau rồi nói tiếp. Ta cho lão sống không bằng chết. Người muốn tìm vị trí từ nơi miệng của ta sao? Tăng Đức nói hiện ra vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Dương Khai nhướng mày bỗng nhiên có cảm giác không tốt. Tăng Đức bỗng nhiên phá lên cười. Người giết chết lão quỷ rồi. Lại muốn tìm ra vị trí lối ra từ miệng ta ư? Dương Khai nói. Ta xem tình cảm giữa hai vị cũng không tốt lắm. Dường như có thù hận rất lớn chỉ muốn báo thù đối phương. Ta giết lão thì có vấn đề gì sao? Tăng Đức. Không cần ngoan cố, ngoan ngoãn hợp tác với ta mới là vương đạo. Chỉ có lão quỷ mới biết lối ra. Người giết lão ta rồi. Người bảo ta từ đâu lấy ra đây. Tăng Đức bỗng nhiên trên trán nổi đầy gân xanh, lão rống lên như bị bệnh tâm thần. Dương Khai ngẩn ngơ thật lâu sau vội la. Lão nói vậy là sao? Tăng Đức cười lạnh. Ích Hải Toa là ở chỗ này. với bản lãnh của lão quỷ tùy thời có thể tới lấy đi. Nhưng vì sao lão phu phải cực khổ lừa các người mang tới, tính kế các người để lão quỷ đoạt xá mà sống lại chứ? Thân thể của lão quỷ chính là năm xưa ta đánh hỏng, ta lại không ngại cực khổ tới cứu lão, người nói là vì điều gì? Dương Khai đột nhiên nhớ lại trước đó lão đề cập đến giao dịch, liền biến sắc. Chẳng lẽ là lão phu giúp cho lão ta đoạt xá, lão ta sẽ nói ra vị trí cho lão phu biết, đây chính là giao dịch. Dương Khai lập tức trái tim chìm vào đáy cốc, trầm mặc một hồi rồi phẫn nộ mắng. Đồ chó già, chuyện trọng yếu như vậy sao không nói sớm một chút chứ? Nếu sớm biết, Dương Khai cũng sẽ không dùng trảm hồn đao để đối phó với âm hồn kia. Hiện tại thì hay rồi, âm hồn bị trảm hồn đao chém một đao tiêu diệt. Vị trí rộn lối ra cũng theo đó tan thành mây khói, Ít Hải Toa không có đất dụng võ. Người cho lão phu là hạng người nào? Vì sao lão phu phải nói cho người biết? Tàng Đức không ngừng cười lạnh nhìn Dương Khai châm chọc. Dương Khai nói, trước đây lão nói biết vị trí lối ra có ba người, không phải là bị chuyện chứ? Có phải hay không rất trọng yếu hay sao? Các chủ Băng Tâm Các và đạo chủ Thông Thiên Đảo là ai chứ? Người có lá gan đi tìm họ hợp tác sao? Cẩn thận sẽ nuốt sống người, ngay cả xương cốt đều không còn. Tàng Đức liên tục cười lạnh, sau khi nói xong phất ống tay áo. Chuyện đã đến nước này, như vậy người ta mỗi người mỗi ngã. Từ nay về sau, người đi cầu độc mộc của người, ta đi đường cái quan của ta, không ai liên quan tới ai. Dứt lời, lão bước một bước, liền định đi hướng một bên. Dương Khai hừ lạnh, một uy áp ép thẳng lên hướng của Tang Đức. Thân mình Tang Đức chợt ngừng, quay đầu nhìn Dương Khai. Sao? Người còn muốn đuổi tận giết tuyệt lão phu? Người làm trước, ta làm sau, rất là công bình mà. Người trẻ tuổi bây giờ đều miệng lưỡi thật là lớn. Người cảm thấy có thể giết chết được lão phu sao? Tang Đức sớm một bụng tức giận rồi. Thời khắc này thấy Dương Khai nói luôn mồm không muốn bỏ qua cho mình, lập tức nổ tung. Dù gì, lão cũng là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Trên tầng thứ đạo nguyên cảnh này cũng không e ngại bất kỳ người nào. Thật là muốn cưỡng ép, lão cũng không ngại chiến một trận với Dương Khai, để dạy cho Dương Khai làm sao mà làm người. Các lão già hiện nay đều có chút không nhận rõ tình thế, luôn cảm thấy tuổi già là ưu việt, động một chút là cậy già lên mặt, đúng là quá buồn cười. Dương Khai trả lời một cách mỉa mai. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, gừng càng già thì càng cay, ngươi không nên là địch nhân với lão phu. Tàn Đức mặt xa sầm. Dương Khai phì cười một tiếng, phất tay một cái, đưa Lưu Viêm và Hoa Thanh Ti ra ngoài. Lưu Viêm còn cưỡi trên lưng con Bạch Hổ Thiên Khôi, có vẻ uy phong lẫm liệt. Tới tới tới, cho lão nhân gia này kiến thức một chút về tinh thần phân chấn của người trẻ tuổi chúng ta. Dương Khai chỉ vào Tang Đức. Hoa Thanh Ti giận lườm Dương Khai một cái, thầm nghĩ Hoa Thanh tỷ ta cũng là một người trưởng thành, khi nào có thể nhấc lên quan hệ với ba chữ người tuổi trẻ chứ? Thứ quỷ gì đây? Bên kia Tang Đức cả kinh thất sắc, lão hoàn toàn không thấy Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti làm thế nào mà xuất hiện. Dường như Dương Khai chỉ vung tay, hai người này liền quỷ dị hiện thân. Chẳng lẽ hai người này một mực ẩn giấu hành tung đi theo đằng sau? Nhưng mà vì sao mình không có phát hiện ra? Thần niệm thả ra vừa thấy, trái tim của Tang Đức lập tức lạnh hơn phân nửa. Lão phát hiện bất kể là cô bé thoạt nhìn 7-8 tuổi hay là mỹ phụ kia đều có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Mà con Bạch Hổ cưỡi của tiểu cô nương thì lộ ra một loại biên hóa lạ kỳ, tạo cho lão cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chủ nhân, giết hay là lưu? Lưu Viêm bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi một câu. Giết. Dương Khai hừ lạnh nói. Tàng Đức ngay cả vị trí lối ra cũng không biết, giữ lại mà làm gì? Khoan, chờ một chút. Tàng Đức kinh hãi, vội vàng cao giọng kêu. Nhưng lời vừa mới dứt, Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti đã một trái một phải vọt tới bao vây. Tàng Đức thấy như vậy liền biến sắc mặt, đâu còn dám đứng tại chỗ. Thân mình vừa chuyển liền phóng vọt đi hướng ra ngoài. Bạch Hổ vừa há miệng, một cột sáng năng lượng trắng nõn ầm ầm bay ra, dường như chứa đựng uy năng hủy thiên diệt địa, đánh vào chỗ trống sát thân mình của Tang Đức. Tang Đức chỉ thoáng cái hồn phi phách tán, Một kích vừa rồi tuy rằng không có đánh lão bị thương, nhưng lão cảm nhận được dấu vết của đế tôn cảnh. Bạch hổ kia dĩ nhiên là một đế tôn cảnh. Nghĩ tới đây, lão càng không dám dừng, chỉ muốn càng sớm càng tốt thoát ra khỏi chỗ này. Ba người đuổi theo, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lúc này Dương Khai mới hừ một tiếng, đưa mắt nhìn sang Ích Hải Tòa. Mặc dù vì không hiểu rõ tình huống, lỡ tay giết chết âm hồn, nhưng mà Ích Hải Tòa này đúng là mấu chốt để rời đi. Giờ này đang ở ngay trước mặt, đương nhiên là Dương Khai không thể bỏ qua. Hắn phi thân lên, khoanh chân ngồi trên Ích Hải Tòa, bắt đầu luyện hóa nó. Trước đó vài ngày, Dương Khai luyện hóa một chiếc lâu thuyền, bất quá chỉ dùng thời gian một ngày thôi. Nhưng luyện hóa Ích Hải Tòa lại mất thời gian 7 ngày. Càng luyện hóa hắn càng nhận ra, luyện chế bí bảo này rất là phức tạp. Tàng Đức nói, vật này là lão quỷ sư phó kia hao phí tinh lực cả đời để luyện chế. Dường như không phải là giả. Loại bí bảo hao phí tinh lực thời gian này, một luyện khí sư cả đời có thể luyện chế được một kiện đã là rất giỏi rồi. Chương 2394. Chờ cho Dương Khai thu Ích Hải Tòa vào nhẫn không gian thì mới đứng lên. Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti đã chờ lâu, Dương Khai cũng không hỏi kết cục của Tang Đức ra sao. Hai người dẫn theo Thiên Khôi truy đuổi Tang Đức, nếu còn để cho hắn chạy được, vậy mới là trò cười. Thật ra, Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti chỉ cần trong vòng nửa chung trà đã diệt được Tang Đức. Thời gian còn lại thì hai nàng kiểm tra đảo nhỏ một vòng, lấy đi những thứ có giá trị. Thu Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti vào huyện giới châu, Dương Khai mới rời khỏi lòng đất, tế ra một thuyền bay đi thông thiên đảo. Người khác thì không dám làm như vậy trong tịnh hư bí cảnh, bởi vì bay kiểu này tiêu hao rất là nhiều nguyên lực. Đến lúc đó bổ sung rất là phiền phức, cho nên võ giả nào ra biển đều dùng lâu thuyền, tốc độ không chậm, lại tiết kiệm nguyên lực. Dương Khai không lo chuyện này, hắn có vô số nguyên tinh, còn có huyện giới châu. Dù cạn kiệt nguyên lực, chỉ cần vào huyện giới châu tu luyện một hồi là khôi phục. Hiện nay lấy được Ích Hải Tòa, vị trí cửa ra thì chỉ tìm một trong hai người Băng Tâm Khắc Chủ và Thông Thiên Đạo Chủ, vậy là được rồi. Dương Khai không muốn tiếp xúc cùng Thông Thiên Đạo Chủ, còn bên Băng Tâm Khắc Chủ thì chưa hẳn là không gặp được. Lúc này Dương Khai lại may mắn, mà may mà trước khi đến đây có đi Băng Tâm Khắc một chuyến, nhận lời làm đan sư. Hiện nay hắn coi như ở ngay kế bên, chỉ là Băng Tâm Khắc Chủ dù sao cũng là cường giả đế tôn tầng 3, không phải hắn muốn gặp là gặp. Dù có gặp, hợp tác với cường giả như vậy đi ra ngoài thì cũng phải là vô cùng cẩn thận à. Một đường bình an, không quá 3 ngày, Dương Khai về đến bến cảng Thông Thiên Đảo. Rất nhiều võ giả ở bến cảng thấy hắn một đường bay về, đều không khỏi chú ý, kinh ngạc không thôi. Không rõ Dương Khai gặp chuyện gì trên biển mà không có lâu thuyền cùng đồng bạn. Dương Khai mặc kệ những ánh mắt kia, đi thẳng vào trong Thông Thiên Thành. Đến trước động phủ, Dương Khai lấy ra lệnh bài, mở cấm chế. Mới đặt chân vào, hắn liền khựng người, bản năng cảm nhận không đúng, vùng tay đánh một chưởng vào hư không, nguyên lực cuồng bạo tuôn trào. Oanh một tiếng nổ vang dội, động phủ rung chuyển, hào quang cấm chế không ngừng lấp lóe. Dương Khai bị lực lượng khổng lồ đánh tới, văng ra như miếng vải, ở trên không trung, phun ra mấy ngụm máu rất mạnh xuống đất. Là đế tôn cảnh. Ánh mắt của Dương Khai hoảng sợ, hắn không thể ngờ ở trong động phủ của mình lại có đế tôn cảnh mai phục. Dù cho đối phương là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, một đòn này không phát huy toàn lực, nhưng Dương Khai vội vàng đối phó cũng chịu thiệt không ít. Hắn vội vàng bò dậy, lau máu trên miệng, trợn mắt nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có một người thần sắc kinh ngạc, không ngờ mình đánh lén lại không thể nào hạ gục được Dương Khai, còn làm cho hắn thừa cơ bỏ chạy. Không rõ vì sao, sắc mặt người này trắng bệch, xem ra vốn đã bị thương không ít. Bàn quán. Nhìn rõ người này, Dương Khai liền nghiến răng quát. Kẻ mai phục trong động phủ đánh lén mình không phải là ai khác, mà chính là tên Bàn quán, thành chủ của Cao Thành cùng theo mình vào đây. Mấy ngày trước, Dương Khai còn chưa rời Thông Thiên Thành, trên đường vô tình đụng trúng Bàn quản. Chỉ là khi đó hai người đi ngang qua, không ai chào ai. Nhưng mà không ngờ giờ này gặp ở tình huống này. Ánh mắt chuyển qua, sắc mặt của Dương Khai xa xầm, trong lòng tuôn trào sát khí. Bởi vì khi này, một tay của bàn quản đặt trên đầu của Lưu Tiêm Vân, lực lượng tích tụ, có thể lấy mạng của Lưu Tiêm Vân bất cứ lúc nào. Vì sao bàn quản ở trong này lại làm sao bắt giữ Lưu Tiêm Vân, Dương Khai không biết. Nhưng mà tình hình hiện nay khiến hắn sợ nén chuột vỡ đồ. Lưu Tiêm Vân bị nắm giữ tính mệnh, người run run, mặt không còn chút máu. Nhìn Dương Khai bị thương, nàng không khỏi kinh hồ. Sư huynh à! Trong mắt của nàng tràn ngập lo lắng không yên, cùng với nồng nặc áy náy tự trách. Mấy ngày trước, Dương Khai rời Thông Thiên Thành đã hỏi nàng có đi theo không. Chỉ là Lưu Tiêm Vân lựa chọn ở lại. Hiện giờ mới thấy quyết định này là sai lầm. Nếu theo Dương Khai, nàng sẽ không bị bắt giữ, uy hiếp. Hôm trước, nàng ra ngoài một chuyến cũng không đi xa. Chỉ đến động phủ của mấy người Lăng Âm Cầm để quen đường. Nghĩ rằng ngày sau mọi người là hàng xóm có thể qua lại nhiều hơn. Trên đường trở về bị bàn quản theo dõi, vừa vào động phủ đã bị khống chế. Ta không sao. Dương Khai phun hết máu trong miệng, nhìn Lưu Tiêm Vân hỏi. Hắn không có làm gì muội chứ? Lưu Tiêm Vân lắc đầu. Dạ không, hắn chỉ chờ huynh về thôi. Dương Khai không có an lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bàn quản. Bàn thành chủ, ngươi làm như vậy có phải là không quá đạo nghĩa? Bàn quản hừ lạnh, sắc mặt không được tự nhiên. Ngẫm lại hắn là cường giả đế tôn, lén lút xông vào động phủ của người ta, bắt một nữ nhân tu vi yếu hơn mình. Chuyện này nói ra thật không có dễ nghe. Tiểu tử, ta không có vòng vo với người. Bổn tọa tới đây chỉ có một mục đích. Người giao ra Bổ Thiên Liên, ta lập tức thả người. Dương Khai có Bổ Thiên Liên, từ khi ở Cao Thành là bàn quản đã biết. Hắn cũng hiểu được Bổ Thiên Liên quý giá, cho nên mình lén lút theo sau Dương Khai cùng Dư Xương Quân. Vùng hắn muốn tìm cơ hội đục nước béo cò, nhưng không ngờ đụng trúng Tịch Hư Đại Tuyền Qua, đến Tịch Hư Bí Cảnh. Muốn lấy Bổ Thiên Liên. Dương Khai nhướng mày nhìn bàn quản một hồi, liền hiểu được rồi nhe răng cười. Bàn thành chủ là bị tổn hại đan điền hay là bị thương thần hồn? Công hiệu của Bổ Thiên Liên là chữa trị thương tổn đan điền và thần hồn. Dư Xương Quân ngày xưa tranh cướp là bị thương thần hồn. Hiện nay bàn quản muốn lấy Bổ Thiên Liên đương nhiên cũng vì nguyên nhân này. Khó trách người này nhìn có vẻ không đủ hơi sức, giống như bị thương. Hẳn là đánh nhau với cường giả nào rồi, kết quả không cẩn thận bị thương. Ở bên trong Thông Thiên Thành, ngay cả hắn là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng bị thương nặng như vậy thì khôi phục không phải là chuyện dễ. Trong này không có luyện đan sư lợi hại, cũng không có linh đan tốt. May mà hắn biết Dương Khai có Bổ Thiên Liên, cho nên liền mới đánh ý lên trên đầu của Dương Khai. Vùng hắn cho rằng mình bị thương, muốn đánh lén bắt lấy Dương Khai cũng là chuyện dễ dàng, nhưng mà không ngờ lại thất bại. Dương Khai gặp chuyện ứng biến, cùng đánh trả, làm cho hắn không thể nào một lần thành công, đành phải dựa vào con tin. Chuyện này không liên quan tới người. Giao ra Bổ Thiên Liên. Bàn mổ tuyệt đối không có làm khó người. Bàn quản bực bội quát. Dương Khai cười hăng hắc. Bàn thành chủ, xem ra người cũng không sống yên lành. Cũng phải thôi, một đế tôn cảnh đột nhiên xuất hiện trong Thông Thiên Đảo. E rằng ai cũng biết ngươi là người mới. Trên người không ít thứ tốt. Người như vậy là bị người ta đánh cướp có đúng không? Bàn quản không giống hắn. Hắn cùng Lưu Tiêm Vân lặng lẽ vào Thông Thiên Đảo. Chỉ cần có bản tên thân phận thích hợp, người ta không biết hai người là người mới. Nhưng còn bàn quản thì không che giấu được. Trên đảo chỉ có mấy đế tôn, đột nhiên thêm một người, không phải mới tới thì là gì? Đừng nói nhảm, ta muốn Bổ Thiên Liên. Bàn quản cắn răng quát. Lực lượng trong tay có chút không ổn định, thần thái vô cùng gấp gáp. Lưu Tiêm Vân liền hồ nhỏ, sắc mặt đau đớn. Người dám đụng tới sợi tóc của sư muội ta. Ta cho người đi vào, nằm ra. Dương Khai giận dữ quát. Vậy phải xem người có phối hợp hay không. Trên trán của bàn quản từ từ toát ra mồ hôi, vừa nhìn là biết thương thế của hắn không nhẹ. Bổ Thiên Liên có đúng không? Người xem đây là gì? Dương Khai xa sầm mặt, lật tay. Bàn quản lập tức nhìn vào tay hắn, ánh mắt nóng bỏng. Đúng là Bổ Thiên Liên, trắng nõn như tuyết, không nhuốm bụi trần. Vừa bị Dương Khai lấy ra là trong động phủ lan tỏa mùi hương nhàn nhạt. Hít vào, bàn quản mừng rỡ, thương thế cũng bị hóa giải đi nhiều. Cho ta, đưa cho ta. Bàn quản vội vàng hét, chỉ cần có bổ thiên liên, thương thế của hắn sẽ khôi phục rất nhanh, không cần lo để lại tai họa ngầm, ảnh hưởng căn cơ võ đạo của ngày sau. Dương Khai cười lạnh, sau đó bàn quản trợn mắt há mồm. Thấy hắn trực tiếp nhét bổ thiên liên vào trong miệng, nhà như trâu cắn mẫu đơn, còn toát ra thần sắc mất hồn như đang ăn món ngon tuyệt vời. Bàn quản tròn mắt, cả người cứng đờ như trúng phép hóa đá. Dương Khai vừa ăn còn điên cuồng cười to. Người muốn sao? Muốn thì tới cướp đi. Xem ta có thể phun ra chút nước cho người nếm thử hay không. Người! Bàn quản xích nữa thì tức đến trào máu, nghẹn không thở được, tức đến trắng cả mặt. Hắn rõ ràng cầm giữ con tin, Dương Khai lại dám không cố kỵ như vậy. Tiểu tử này điên rồi sao? Thật không thèm để ý sống chết của sư muội ư. Trong khi hắn còn đang nghĩ lung tung, tâm thần chấn động, mắt trái của Dương Khai đột nhiên chuyển sang màu vàng, trong mắt co rút, lực lượng thần kỳ lan tỏa. Bàn quản ngẩn ra, thần hồn không ổn định, bị ảnh hưởng. Ngay lúc này, Dương Khai tế ra bách vạn kiếm, người bọc trong kiếm quang, khi thế hùng hồn chém về bàn quản. Kiếm ý lạnh lẽo, kiếm chưa tới, hơi thở tử vong đã phà vào trong mặt. Bàn quản theo bản năng lùi lại một bước. Ngay sau đó, trong lòng của hắn khẽ động, hiểu được dụng ý của Dương Khai, cắn răng, nguyên lực trong tay phun trào đánh xuống thật mạnh, muốn giết Lưu Tiềm Vân trước, cho Dương Khai biết kết quả chọc giận mình là như thế nào. Nhưng làm hắn không ngờ là cú đánh này lại đánh vào khoảng không. Lưu Tiềm Vân vốn bị hắn khống chế, lại quỷ dị không thấy, không có một chút dấu vết dị động, chỉ có dao động lực lượng kỳ lạ phát ra. Lưu Tiềm Vân đột nhiên lướt ngang mấy trượng, tránh khỏi một đòn chí mạng. Chương 2395. Là lực lượng không gian. Ánh mắt của bàn quản co rút, kinh hãi nhìn Dương Khai. Lực lượng kỳ dị vừa nãy tuyệt đối là dao động lực lượng không gian, hơn nữa còn vô cùng cao thâm. Tiểu tử này biết được lực lượng không gian sao? Thậm chí còn trực tiếp thuấn di người khác. Trình độ như vậy, và giả đạo nguyên cảnh làm sao mà đạt được? Còn chưa chờ bàn quản hiểu ra, bách vạn kiếm phun trào kiếm quang đánh tới. Một kiếm này trút xuống toàn bộ tu vi của Dương Khai, ngay cả đế tôn như bàn quản thấy được cũng phải biến sắc. Vùng tay tế ra bí bảo phòng ngự hình ngọc điệp. Oanh một tiếng, tiếng nổ lớn vang lên, cấm chế động phủ đã lung lay, bị một đòn này tan vỡ, không còn cấm chế trận pháp bảo vệ. Lực lượng cuồng bạo lan tỏa, động phủ của Dương Khai trực tiếp bị san bằng. Hai bóng người trước sau bắn ra khỏi động phủ, đứng xa nhìn nhau. Bàn quản mắt muốn nứt ra rồi gầm lên. Tiểu tử, người dám chơi ta? Dương Khai thà rằng ăn sống bổ thiên liên để gạt hắn, cũng không muốn giao ra. Điều này làm cho hắn đau lòng cực điểm. Dương Khai cười xì rồi khinh thường nói. Đùa giỡn ngươi thì sao? Có gan thì tới đánh ta đi. Bổn tọa xé xác người ra. Bàn quản giận dữ hét. Dương Khai lắc đầu đứng yên trên không, không thèm để ý đến uy hiếp. Thản nhiên nói, bàn thành chủ nên suy xét tình cảnh hiện nay của mình đi. Vừa nghe sắc mặt của bàn quản đại biến, quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng liền không ổn. Trước đó hắn nấp trong động phủ của Dương Khai, còn không ai tìm được hắn. Nhưng hiện nay xung đột với Dương Khai gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động võ giả trong Thông Thiên Thành. Các động phủ xung quanh đều có võ giả đi ra xem tình hình. Còn có vô số võ giả từ xa tụ tập đến. Trong đó có hai người mang khí tức làm cho bàn quản kiên kỵ. Trước đó chính hai người này đã liên thủ làm cho hắn bị thương, khiến hắn phải trốn vào động phủ của Dương Khai, tìm cách khôi phục. Hiện tại nhận ra hai người kia cũng tới, bàn quản nào còn dám ở lại. Hung tợn trừng Dương Khai, quay đầu chạy ra ngoài thành. Bàn quản đi một hồi, chỗ động phủ của Dương Khai liền bị võ giả vây quanh kín mít. Đều chỉ trỏ vào trong, không biết chuyện gì xảy ra dẫn đến nhiễu loạn lớn đến như vậy. Vù vù, có người từ trên trời giáng xuống, thần sắc uy nghiêm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Dao động lực lượng mạnh mẽ thể hiện, hai người đều là đế tôn tầng thứ nhất. Dương Khai cũng thầm cảnh giác, ánh mắt quét qua hai người. Nghe xung quanh xì xào Dương Khai biết, Một người là các chủ của Huyền Vân Các, một người là hội chủ của Tự Tại Hội. Hai tổ chức này không kém trên đảo, nguyên nhân là bởi vì có chỗ dựa đế tôn. Hai người này rõ ràng là tra xét được khí tức của bàn quản, cho nên vội vàng chạy tới. Dương Khai quan sát kỹ càng, phát hiện hai người này đều có ám thương, hẳn là bọn họ đối phó với bàn quản cũng không tốt lành gì. Người đâu rồi? Các chủ Huyền Vân Các quét nhìn qua, liền rơi vào người Dương Khai, trầm giọng hỏi. Dương Khai vội chỉ hướng bàn quản chạy trốn rồi hô to. Chạy bên kia, hai vị đại nhân phải làm chủ cho ta, kẻ trộm kia ẩn nấp trong động phủ của ta, thử lúc ta chưa chuẩn bị. Dương Khai chưa nói hết, hai vị đế tôn tầng thứ nhất đã chạy đi như ăn cướp. Làm chủ cho Dương Khai sao? Bọn họ không có hứng thú. Chỉ hứng thú với tài nguyên tu luyện mà bàn quản mang theo người. Nếu không phải vì nguyên nhân này, dù cho hai người bọn hắn liên thủ, cũng không muốn xung đột với một người đạt đến đế tôn. Chờ cho hai người này đi mất, Dương Khai mới quay lại đáp xuống, kéo ra Lưu Tiềm Vân rồi quát. Đi mau! Bên này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả động phủ cũng bị phá. Bên phía phủ thành chủ nhất định sẽ phái người tra xét. Đến lúc đó bị tra hỏi, rất nhiều chuyện hắn không thể nào nói rõ được. Người ta là đế tôn, vì sao lại trốn trong động phủ của mình? Bị đế tôn đánh lén, làm sao vẫn bình an? Những chuyện này Dương Khai không muốn giải thích, cũng không thể giải thích. Cho nên hiện nay hắn phải mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Quả nhiên, Dương Khai chạy chưa được 30 nhịp thở, liền có cường giả của phủ thành chủ vội vàng chạy đến. Hỏi xung quanh một hồi, cũng không biết chủ nhân động phủ bị phá là ai, đành bất đắc dĩ rút lui. Tại băng tâm cát, Dương Khai dẫn Lưu Tiềm Vân chạy đến, liền đi thẳng vào. Ồ, Dương Đăng Sư, chuyện của ngài xong rồi sao? Phạm Hinh vừa thấy Dương Khai liền mừng rỡ tiến lên đón. Phải, đã làm phiền rồi. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Phạm Hinh đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Dương Đăng Sư làm sao lại bị thương? Trước đó bị bàn quản đánh lén một chiêu, tuy rằng Dương Khai may mắn thoát nhưng cũng bị thương nhẹ, hiện nay nhìn có phần thê thảm. À, ta gặp chút rắc rối. Dương Khai lúng túng. Ta đến đây là muốn mượn chỗ tị nạn, không biết. Phạm Hinh liếc nhìn Dương Khai rồi chợt hiểu. Động tĩnh vừa rồi bên khu động phủ, chẳng lẽ là có liên quan tới Dương Đăng Sư? Dương Khai cười khổ không thôi. Là tai bay vạ gió. Phạm Hinh ngạc nhiên, nàng chỉ thuận miệng đoán, không ngờ là thật, liền dở khóc dở cười. Ở trong khu nội thành thật không có bao nhiêu người dám gây chuyện, huống chi là khu động phủ. Không biết là Dương Khai gặp chuyện gì, lại náo loạn ù đầu sức tráng. Nếu như Phạm Hinh sư muội cảm thấy không tiện, vậy chúng ta đi ngay. Dương Khai thấy nàng không cho mình vào, cho rằng nàng sợ dẫn lửa thiêu thân, trong lòng ảm đạm. Phạm Hinh mỉm cười. Ở băng tâm cát ta, bất cứ rắc rối gì không còn là rắc rối rồi. Người là đan sư của băng tâm cát, còn muốn đi đâu? Theo ta. Ánh mắt của Dương Khai sáng lên, vội chắp tay. Cảm ơn Phạm Hinh sư muội. Vào trong băng tâm cát, Dương Khai lập tức an lòng. Chỗ này dù nhỏ, người tới lui nhiều rất nổi bật. Nhưng có cường giả tọa trấn, có thể nói chỗ này còn an toàn hơn cả khu động phủ. Ở trong này không cần lo gì khác. Phạm Hinh dẫn Dương Khai vào trong, an bài chỗ ở cho hắn và Lưu Tiên Vân rồi mới đi ra. Dương Khai bị thương nhìn nghiêm trọng, nhưng thể chất của hắn không kém, bởi vậy khôi phục cực nhanh. Nhưng hắn không tập trung khôi phục, mà lấy ra một gốc bổ thiên liên màu đen. Bổ thiên liên là một gốc hai cây, một đen một trắng. Chỉ một gốc có thể chữa trị đan điền cùng thần hồn bị thương, cũng không có gì nghịch thiên. Nhưng nếu dùng hai gốc luyện chế thành đan, là có thể mở rộng đan điền cùng thức hải của võ giả. Hiệu quả này có ý nghĩa phi phàm, ngay cả những đế tôn tầng 3 thực lực đạt tới đỉnh cao cũng không từ chối được dụ hoặc này. Mở rộng thức hải cùng đan điền có nghĩa là thực lực tăng lên. Lúc trước, Dương Khai bị buộc bất đắc dĩ, phải trực tiếp ăn sống một gốc bổ thiên liên. Hiện nay còn một gốc khác đã không thể nào luyện chế ra tịnh đế bổ thiên đan. Hắn dứt khoát, một không làm hai. Hắn dứt khoát một không làm, hai không ngớt, nhét luôn gốc bổ thiên liên màu đen vào trong miệng mình. Không chỉ như vậy, hắn còn lục nhẫn không gian, lấy ra các loại dược liệu phụ trợ, một hơi nuốt vào. Đều là những thứ cần dùng luyện chế tịnh đế bổ thiên đan. Nếu đã không thể nào luyện chế tịnh đế bổ thiên đan, hắn đành phải dùng cách này để phát huy hiệu quả của tình đế bổ thiên liên đến mức tối đa, dùng bản thân làm lò, nguyên lực làm lửa, dùng nạp thiên địa tạo hóa, có thể thu hoạch được một chút hiệu quả của tình đế bổ thiên đan. Dù nói cách làm này sẽ lãng phí dược liệu rất lớn, nhưng mà cũng đành chịu thôi. Lực lượng tinh thuần bùng nổ trong bụng, hóa thành năng lượng chạy khắp người. Trong mật thất phát ra tiếng răng rắc, Dương Khai giữ chặt tâm thần, không bị bên ngoài ảnh hưởng, một lòng một dạ luyện hóa. Hắn có thể cảm giác đan điền cùng thức hải đang chậm chậm mở rộng. Hiệu quả thần kỳ của tình đế bổ thiên liên đang phát huy tác dụng. Ba ngày thoáng là trôi qua, Dương Khai mở mắt, tinh thần sáng láng rất có thu hoạch. Hắn cảm giác tình hình thân thể, phát hiện thương thế đã khỏi rồi. Không chỉ như vậy, đan điền mở rộng 1/10 so với 3 ngày trước, thức hải cũng là tăng trưởng rất lớn. Thực lực như hắn, một chút tiến bộ cũng đều không dễ dàng, phải bỏ ra rất nhiều công sức, còn phải có cơ duyên lớn lao. Nhưng hiện nay hắn chỉ ăn hai gốc bổ thiên liên đã có thu hoạch này rồi, đủ thấy công hiệu cực mạnh của bổ thiên liên. Mừng rỡ một hồi, Dương Khai lại nghiến răng. Bàn quản tình khốn kiếp nhà ngươi. Nếu không phải bị bàn quản ép buộc, hắn làm sao lại đi nuốt sống bổ thiên liên. Bây giờ nhớ lại vẫn đau đến rứt ruột. Bổ thiên liên không có dễ gặp, hướng gì trong tay hắn vốn là một gốc hai cây. Theo tính toán ban đầu, phải chờ luyện chế ra tịnh đế bổ thiên đan. Hiện tại kế hoạch này đổ nát hết. So với luyện chế thành đan, Dương Khai nuốt sống như vậy không phát huy được 1/10 hiệu quả của tịnh đế bổ thiên liên. Thân là luyện đan sư, Dương Khai quả thật không thể tha thứ hành động tàn phá của trời như vậy. Hắn ghi thù này lên trên đầu của bàn quản. Hắn đang nghiến răng tức giận, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Dương Khai ngạc nhiên nhưng vẫn ra mở. Phạm Hinh đứng bên ngoài, thần sắc cổ quái, nhìn hắn. Phạm Hinh sư muội có chuyện gì? Sư tôn muốn gặp ngươi. Sư tôn. Dương Khai nhướng mày, sau đó mở to mắt. Là các chủ đại nhân. Phải, ta phụng mệnh sư tôn, đến dẫn ngươi đi. Phạm Hinh gật gật đầu. Dương Khai liền không được tự nhiên. Hắn không ngờ vị băng tâm các chủ rồng thấy đầu không thấy đuôi này lại muốn gặp mình vào lúc này. Đây là cường giả đế tôn tầng 3, ngay cả Dương Khai sớm có tính toán muốn gặp, thậm chí muốn dò hỏi vị trí cửa ra. Nhưng chuyện đến đột ngột vẫn làm hắn thấp thỏm không yên. Không rõ vì sao băng tâm các chủ lại muốn gặp mình. Đi theo sau Phạm Hinh, Dương Khai hỏi. Phạm Hinh sư muội, các chủ đại nhân sao lại muốn gặp ta? Sư tôn làm việc, đệ tử không có dám hỏi nhiều. Nàng cũng chỉ phụng mệnh, nào hiểu được vì sao băng tâm các chủ lại muốn gặp Dương Khai. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Tuy nhiên, sư tôn rất hiếm gặp người ngoài. Cũng chỉ có mấy đệ tử chúng ta thôi. Cũng đã lâu rồi chưa có gặp ngài. Nói tới đây, nàng toát ra ảm đạm, đồng thời còn có chút hâm mộ. Bởi vì người ngoài như Dương Khai lại có cơ duyên gặp sư tôn triệu kiến. Đợi gặp sư tôn rồi, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói thì đừng nói. Bằng không chọc giận sư tôn, trên đảo này sẽ không ai cứu được ngươi. Phạm Hinh không yên lòng căn dặn, chỉ sợ Dương Khai thất lễ trước sư tôn. Ta nhớ rồi. Dương Khai nghiêm mặt đáp, nhưng bị Phạm Hinh nói như vậy, hắn không khỏi căng thẳng. Luôn cảm thấy băng tâm các chủ không phải là người dễ gần, có thể là lão bà tính tình không tốt. Đúng rồi, mấy ngày qua sư muội ta... Dương Khai nhớ tới Lưu Tiêm Vân, từ sau khi đến băng tâm các tị nạn thì hắn vẫn không thấy, không rõ mấy ngày qua nàng ra sao. Phạm Hinh đáp, về Lưu sư muội thì an tâm, nàng tính tình nhu mì, ở chung với các tỷ muội rất là vui vẻ, nàng còn chủ động yêu cầu giúp việc cho chúng ta. Nên ta cho nàng làm giúp việc trong cát rồi. Vậy thì tốt. Dương Khai thở phào. Lưu Tiêm Vân không phải là người thích gây chuyện, điểm này không cần hắn phải lo. Hai người nói chuyện đã đến tầng thứ 6 của băng tâm cát. Đúng như Dương Khai đoán, vị băng tâm cát chủ này hiện đang ở trên tầng 6. Đứng trước cửa, Phạm Hinh nói, Dương đan sư tự vào đi, sư tôn đang chờ bên trong. Cảm ơn. Dương Khai gật đầu đẩy cửa đi vào. Đi vào tầng thứ 6, Dương Khai còn chưa kịp quan sát xung quanh, cánh cửa đằng sau đã rầm một cái đóng lại. Hắn gặp biến không sợ, thản nhiên nhìn xung quanh. Tầng 6 này diện tích không lớn, nhưng bày trí đều thoát ra linh tính. Những vật chết như đều có sinh mệnh, làm tâm tình của người ta thoải mái vui vẻ. Dương Khai thầm kinh ngạc, đi vào bên trong. Trang trí đơn giản, trang nhã, hơn nữa trong không khí còn có mùi hương thoang thoảng, làm Dương Khai có ảo giác như đi vào khuê phòng của thiếu nữ. Ngươi là đan sư mới tới sao? Bỗng nhiên, ngay bên cạnh có tiếng nói dễ nghe truyền đến, là rất thanh thúy, ôn nhu, lại không mất một tia điềm tĩnh, nhưng không một chút khói lửa, phản phất như từ chính tầng trời truyền xuống, làm cho người ta cảm giác hư vô xa xăm. Dương Khai biến sắc, vội quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trước đó hắn không hề phát hiện có người tới gần, lại bỗng nghe được. Có thể thấy chủ nhân tu vi vượt xa hắn, làm hắn không thể nào phát giác. Nếu người nói chuyện muốn gây bất lợi, hắn đã sớm trúng chiêu. Vừa nghĩ như vậy, sau lưng Dương Khai toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nhìn sang, Dương Khai phát hiện bên đó có một thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, thần sắc lạnh nhạt đang nhìn hắn, giống như giọng nói. Thiếu nữ này toát ra khí tức linh động, phản phất như hoa sen trắng nở rộ, không có dính bụi trần. Dương Khai nhìn nàng, ấn tượng đầu tiên là tinh khiết như hồ nước trong vắt. Hắn thật không dám tin, trên đời này còn có thiếu nữ tinh khiết hoàn hảo như vậy. Tiếp theo, Dương Khai là cảm thấy quen thuộc. Chẳng những khí tức tinh khiết trên người của thiếu nữ làm cho hắn quen thuộc, mà dung mạo của thiếu nữ này cũng là như vậy. Hắn luôn cảm thấy như mình đã gặp qua thiếu nữ này. Trong đầu xẹt qua một hình ảnh rất xưa, muốn làm rõ ràng nhưng không nhớ hình ảnh này là khi nào và ở đâu. Thấy Dương Khai ngơ ngác nhìn nàng, giống như điên đảo thần hồn, thiếu nữ khẽ nhíu mày, vung tay muốn cho Dương Khai một bài học. Nàng biết dung nhan của mình sẽ làm nam nhân bị xung kích cỡ nào. Từ khi tu luyện cho tới nay, vô số lần gặp cảnh này, cũng biết trong lòng những nam nhân này sẽ trào ra ý niệm xấu xa gì. Nàng nghĩ Dương Khai cũng như vậy. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng. Bởi vì Dương Khai nhìn nàng không chớp mắt, nhưng mà trong mắt hắn không có thần sắc khinh nhờn, chỉ có kinh diễm, hoài niệm cùng nghi hoặc. Kinh diễm thì nàng có thể hiểu, nhưng hoài niệm cùng nghi hoặc là sao? Thiếu nữ này thấy rõ trong mắt của Dương Khai tràn đầy khó hiểu, giống như đang nghi hoặc điều gì, đồng thời trong lòng đang nhớ tới người nào, thần sắc vô cùng ôn nhu. Cánh tay giơ lên lại nhẹ nhàng buông xuống, hừ nặng một tiếng. Dương Khai rùng mình, đột nhiên tỉnh, mặt già đỏ lên, ý thức được mình nhìn người ta chăm chăm như vậy thật là vô lễ. Hơn nữa người này còn là băng tâm các chủ. Dương Khai toát ra mồ hôi lạnh rồi cúi đầu chắp tay. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối có phải là băng tâm các chủ? Đến giờ hắn vẫn không tin được, thiếu nữ tinh thuần vô khuyết này là chủ nhân của băng tâm các. Trước đó hắn còn tưởng là một bà già vui buồn thất thường, đúng là khác biệt quá lớn rồi. Chính là bổn cung. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Vạn bối là Dương Khai, bái kiến tiền bối. Nếu có gì vô lễ, xin tiền bối tha thứ. Dương Khai vội nói. Thiếu nữ im lặng, nhưng mà Dương Khai lập tức nhận lỗi, thái độ rất tốt, cho nên không có ý truy cứu. Thật muốn trách tội, vừa rồi nàng đã cho Dương Khai một trận rồi. Trong lòng ngươi, vừa nghĩ tới người nào? Một lát sau, thiếu nữ hỏi. Dương Khai không ngẩng đầu, mà đáp. Vạn bối nhớ đến thê tử của mình. Thiếu nữ thản nhiên hỏi. Sao? Bổn cung rất giống thê tử của ngươi ư? Nếu không phải vậy, làm sao hắn lại nhìn nàng lại nhớ đến thê tử? Nàng nói rất là thản nhiên, không nghe ra vui buồn, nhưng mà trong lòng của Dương Khai áp lực như núi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cẩn thận nói. Dung mạo không giống, khí tức thì tương tự, đều vô cùng tinh khiết, không nhúng bụi trần. Hơn nữa, nàng cũng giống như tiền bối, lạnh như băng, giống như búp bê băng. Nhắc đến Tô Nhan, thần sắc của Dương Khai tự nhiên hơn nhiều, cũng mỉm cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Búp bê băng. Thiếu nữ dường như cảm thấy hình dung này rất là thú vị, khóe miệng không khỏi nhướng lên. Bỗng nhiên, Dương Khai lại hét, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt rung rung, không thể nào tin. Có chuyện gì? Thiếu nữ nhướng mày, rất bất mãn Dương Khai bất chợt cả kinh như vậy. Hơn nữa tiểu tử này lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng, thật là quá vô lễ. Càng làm thiếu nữ bất mãn